Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Đối thủ cạnh tranh nhằm vào. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh một người nắm một cái, đi vào thương trường. Hai cái tiểu nha đầu biết hôm nay muốn biểu diễn, ăn mặc giống như hai cái tiểu công chúa. Manh manh đát bộ dáng khả ái quay đầu suốt 10 phần. Tô Thần ca ca, chúng ta thật muốn tại tốt nhiều mặt người trước ca hát sao? Tiến thang máy, Trần Tiểu Vũ ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Tô Thần. Ngập nước trong mắt to lại là chờ mong lại có chút khẩn trương. Đúng vậy a, hôm nay ca ca phòng ăn có thể hay không khai trương náo nhiệt? Liền nhìn ngươi cùng khả khả. Tô Thần cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Nữ nữ sẽ cố gắng hỗ trợ. Trần Tiểu Vũ vẻ mặt thành thật gật đầu. Giao cho chúng ta đi. Tần khả khả khẽ nâng cái cằm, tràn đầy tự tin nói. Khả khả thật lợi hại. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa tán thưởng. Hừ hừ, cái kia nhất định. Tần khả khả tuyệt không e lệ. Cái cằm nhấc đến cao hơn chút, đắc ý vô cùng. Tỷ tỷ thứ nhất lợi hại, nữ nữ thứ hai, chúng ta đều rất lợi hại. Trần Tiểu Vũ cười ngọt ngào nói. Trong thang máy mọi người thấy hai cái này tiểu tử thú vị, đều là buồn cười. Trên lầu hôm nay giống như có hai nhà phòng ăn khai trương. Có nhà là tiểu ca ngươi mở. Một người trung niên nam tử tò mò hỏi. Nhà kia hải sản tiệc đứng sảnh là ta cùng bằng hữu hùn vốn mở. Tô Thần cười gật đầu đáp lại. Lợi hại lợi hại, ở đây mở một nhà phòng ăn tốn hao cũng không nhỏ. Nam tử ánh mắt khâm phục nhìn xem Tô Thần, sau đó cười nói ra. Hai cái này tiểu khả ái là muốn biểu diễn tiết mục. Các nàng là ta bằng hữu nhà hài tử. Đây không phải tại cái kia thiển cận nhiều lần phần mềm lên theo học được kia cái gì học mèo kêu sao? Ta đã cảm thấy để các nàng tới biểu diễn một cái hẳn là sẽ rất không tệ. Tô Thần cười giải thích. Ý kiến hay a, bài hát này hiện tại có thể hòa. Ta cái kia nữ nhi đều hơn 10 tuổi. Hiện tại còn mỗi ngày theo trong nhà hát một chút nhảy nhót đập thiển cận nhiều lần đâu. Hôm nay ta nhất định phải nâng cái trận, nếu như cũng không tệ lắm. Hôm nào mang ta nữ nhi cũng tới. Nam tử vừa cười vừa nói. Lão công, vừa vặn ta cũng muốn ăn hải sản. Nếu không chúng ta cũng cùng đi. Cái này hai tiểu bằng hữu nhiều đáng yêu a. Ta cũng muốn nhìn các nàng biểu diễn đâu. Được a, nghe ngươi, trong thang máy một đôi tình lữ cũng quyết định muốn vào xem Tô Thần phòng ăn. Vậy liền đa tạ các vị cổ động. Tô Thần mỉm cười nói tạ. Tần khả khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau nhìn đối phương, đều là thần thần bí bí cười. Kỳ thật các nàng mới không phải theo người khác học. Bài hát này chính là các nàng hát đâu. Bất quá Tô Thần ca ca đối với các nàng đều dặn dò qua. Đây là bí mật. Không cần thừa nhận các nàng là nguyên hát, miễn cho bị người khác vây xem sẽ rất phiền phức. Tần Vận cũng không nguyện ý hai cái nữ nhi làm cái gì ngôi sao nhỏ tuổi làm người khác chú ý. Cũng liên tục dặn dò qua, hai cái tiểu gia hỏa rất nghe lời, nhưng là nghe được người khác rất thích các nàng hát ca. Trong lòng liền thật cao hứng đâu. Theo leng keng một tiếng, thang máy rốt cục đến phòng ăn chỗ tầng lầu. Các vị bằng hữu đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. Hôm nay Đông Hải Long Cung chi nhánh khai trương đại cát. Giá gốc 888 một vị. Hiện tại chỉ cần 666. Cửa hàng bên trong các loại quý báu hải sản đầy đủ. Cam đoan đều là tươi mới nhất mỹ vị. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị a. Phòng ăn chi nhánh khoảng cách thang máy vị trí không xa. Mới vừa đi ra thang máy, liền nghe được Trương Dương Lôi kéo khách thanh âm truyền tới. 666 một vị, có chút quý a. Đôi tình lữ kia đi theo Tô Thần bọn người sau lưng, Thanh niên nghe được Trương Dương thanh âm, khẽ cau mày nói, tuyệt đối không đắt lắm. Trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều là cấp cao nhất. Đế vương cua, mẫu đơn tôm, đỉnh cấp cá hồi đâm thân chờ một chút những này đều có cung cấp. Mà lại cam đoan đều là do ngày đó vận tới mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tô Thần quay đầu hướng Thanh niên cười vừa nói, nếu quả như thật như lão bản nói, xác thực không đắt lắm. Ta đi một chút cấp cao hải sản tiệc đứng sảnh, đều vượt xa cái giá tiền này. Nam tử trung niên cười gật gật đầu, lão công, nghe giống như không tệ a. Đế vương cua mua một cái đều phải hơn mấy trăm đâu. Ta hôm nay liền xa xỉ một lần có được hay không? Lớn không tháng này đằng sau ăn đất tính. Tình lữ bên trong nữ sinh khẩn cầu, ta lại không nói không ăn. Có chút ít quý nhưng cũng không đến mức để chúng ta ăn đất. Lớn không đỡ lấy đến ta nhiều hơn hai ngày ban. Hôm nay ta liền hào hào ăn một bữa. Thanh niên giọng nói ăn nói mạnh mẽ, không nguyện ý ủy khuất nhà mình bạn gái, quá tốt. Mùa lão công người quá tốt. Nữ sinh hưng phấn tại trên mặt hắn hôn một cái. Thanh niên nhất thời liền mặt mày hớn hở. Cảm giác đừng nói là 666, liền là lại thêm cái 6 cũng đáng được. Các vị bằng hữu, bản điếm Thục Tiểu Hiệp chính là cả nước mắt xích gia nhập liên minh chính tông xuyên vị nồi lẩu. Hôm nay cửa hàng bên trong tất cả tiêu phí hết thảy giảm còn 80%. Nạp tiền còn có ưu đãi AH. Bản điếm không cần 888, cũng không cần 666. Dòng người chỉ cần chừng 100. Bảo đảm ngài ăn đến tận hứng, ăn đến hài lòng, tại ngài hưởng thụ mỹ vị đồng thời. Cửa hàng bên trong còn có chuyên nghiệp gánh hát là ngài sướng lên một khúc. Còn đang chờ cái gì? Lại là một đạo nhiệt tình nữ tử thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền vang ra, Tô Thần bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nhà tên là Thục Tiểu Hiệp, tiệm lẩu hôm nay cũng đúng lúc khai trương. Mà lại thật vừa đúng lúc ngay tại Đông Hải Long cung tiệc đứng sảnh đối diện. Cửa ra vào cũng vây quanh không ít người. Còn chuyên môn xin mời cái mặc sườn xám mỹ nữ tại cửa ra vào cầm microphone vẻ mặt tươi cười lôi kéo khách, mấu chốt người ta cái này lôi kéo khách lời kịch, rõ ràng mang theo nhằm vào ý tứ a. Lại xem xét Đông Hải Long cung, cửa ra vào mặc dù cũng không ít khách nhân trưng cầu ý kiến, làm rõ ràng so bên kia quạnh quẽ rất nhiều. Không có cách, dù sao mỗi người 666 giá cả, so với người bên kia đồng đều 100 nồi lẩu, vẫn là không quá thân dân. Dù cho đều biết cấp cao hải sản tự phục vụ cái giá tiền này không đắt lắm, nhưng chân chính bỏ được đi ăn, vẫn là chiếm số ít. Thần ca, giống như tình huống không tốt lắm a. Lâm Vũ Manh có chút lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Không có việc gì. Đây chẳng phải là ta xin mời hai cái này tiểu manh bảo tới nguyên nhân sao? Tô Thần lơ đánh cười cười. Tô Thần ca ca, giao cho chúng ta sẽ giúp ngươi đem khách nhân đều kéo tới. Tần Khả Khả vẻ mặt tự tin cam đoan. Ân, nữ nữ cũng sẽ cố gắng hỗ trợ. Trần Tiểu Vũ liên tục gật đầu nói. Ha ha, có lòng tin liền tốt. Tô Thần vui vẻ cười to. Ai u, ta thần ca, ngươi có thể tính tới. Trương Dương nhìn thấy đi tới Tô Thần, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Vây quanh Trương Dương một đám khách nhân, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tô Thần bọn người. Không thiếu nữ sinh hai mắt đều là sáng lên. Có là bởi vì Tô Thần nhan giá trị, có thì là bởi vì đối hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa không có gì sức chống cự. Ba vị này là ta vừa mới thang máy gặp phải, tới cổ động, cho bọn hắn an bài cái vị trí, bớt thêm nữa cái gì. Tô Thần chỉ sau lưng một đôi tình lữ cùng nam tử, cười nói với Trương Dương, không có vấn đề, ba vị mời vào bên trong, mời vào bên trong. Trương Dương vẻ mặt tươi cười chào hỏi ba người vào cửa hàng. Rất nhanh có cửa hàng bên trong xinh đẹp nữ phục vụ viên đi tới tiếp đãi ba người. Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh đến chưa? Tô Thần câu hỏi, còn không có đâu, cái này không đang lo lấy sao? Đối diện hí đều hát lên, náo nhiệt cực kỳ, tăng thêm giá cả ưu thế, cướp đi không ít khách hàng. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.